Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2095 tiền bối, mời cho ta một đầu sinh lộ. Gocchuyenaudio.com, giảng trượt không cẩn thận liền đem thói quen vừa bước vào tu chân giới không lâu tiểu tu sĩ cái này lời kịch cho nói ra. Cái này lời kịch kỳ thật hắn đã rất lâu, có 2-3 tháng không sử dụng, từ hắn ngưng tụ kim đan trở thành ngũ phẩm linh hoàng về sau, cái này lời kịch liền niệm không ra miệng. Ngược lại là công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hai cái bì tiên tử ưa thích dùng cái này lời kịch tiến hóa bản đến sặc hắn. Thủy tinh phòng chủ nhân, một đôi con ngươi chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mang theo phòng bị, nhìn lại hắn, sợ đối phương bạo khởi đả thương người. Rốt cục thủy tinh phòng chủ nhân, lên tiếng, đạo hữu chúng ta, trước đây quen biết sao, Tống Thư Hàng sững sờ. Cái này lời kịch ngoài ý liệu Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cứ nhiên phản ứng không kịp. Nếu như ta không có nhớ lầm tiểu đạo hữu, chúng ta là lần đầu gặp a, ngươi trước kia tới qua nơi này. Thủy tinh phòng chủ nhân đứng lên, hắn thân cao mã đại, lúc đứng lên đỉnh đầu đều nhanh muốn cọ đến thủy tinh phòng nóc nhà. Vóc người này đi chơi bóng rổ, đứng ở khung bóng rổ bên cạnh đều không cần nhảy tay nhấn một cái chính là slam dunk, không cho người ta đường sống. A, ha ha ha ha, Tống Thư Hàng một trận giới cười, dùng sức gật đầu nói. Đúng đúng đúng, lần đầu gặp xin nhiều chiếu cố. Nguyên lai là cái hiểu lầm, nhưng là lần đầu gặp thời điểm tiền bối ngài đừng có dùng như vậy như quen thuộc ngữ khí tới hỏi đợi a, bị hù ta động lòng tăng tốc còn tưởng rằng lại gặp gỡ Tống đầu gỗ chủ nợ. Không có ý tứ tiền bối, ta gần nhất khả năng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu nói, hừm, ta có thể nhìn ra, ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma, hẳn là gần nhất có kỳ ngộ cảnh giới có chút bất ổn. Sở dĩ, nhiệt huyết xông đầu, dẫn đến tư duy hỗn loạn. Thủy tinh chủ nhà người mỉm cười, dùng cái kia hơi có điểm khàn khàn cũng rất có từ tính thanh âm nói. Nhưng là không ngại, thánh viên long lực thần công ở phương diện này rất có hiệu quả. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, chỉ cần 1 năm, loại trình độ này. Tẩu hỏa nhập ma, triệu chứng, liền có thể triệt để tiêu trừ. 1 năm sao, Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, sau đó đối thủy tinh chủ nhà người dựng thẳng lên ngón cái, nói. Tiền bối tuệ nhãn, ta đích xác là bởi vì một điểm tiểu kỳ ngộ, dẫn đến cảnh giới bất ổn. Thủy tinh chủ nhà người khẽ gật đầu tựa hồ rất hưởng thụ Tống Thư Hàng mông ngựa, nói. Bất quá số ngươi cũng may, ngươi bây giờ loại này, tẩu hỏa nhập ma, nhiệt huyết xông đầu tư duy hỗn loạn trạng thái, mới có thể để cho ngươi càng dễ dàng thông qua. Thủy tinh phù văn, dẫn đạo tiến vào nơi này. Nói tóm lại, thủy tinh phù văn dẫn đạo càng là đầu óc ngu si tư duy thô bạo người, thì càng dễ dàng thụ ảnh hưởng, tiếp nhận dẫn dắt. Vận khí không tệ sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn cũng không biết bản thân hôm nay vận khí rốt cuộc muốn hình dung như thế nào. Mặc dù thành công tiến vào, tổng cương nơi truyền thừa, nhưng là hắn thiếu, mấy trăm tấn, cấp cửu phẩm linh thạch nợ khổng lồ. May mắn cùng bất hạnh như là DNA quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau không phân ly, đúng, là ta người hình may mắn bùa hộ mệnh đi rời ra nguyên nhân. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân, hắn bất hạnh tiến đến thời điểm, là bởi vì hắn hộ thân phù đi mất. Gocchuyenaudio.com, nếu như hộ thân phù còn ở đó, muốn mở ra long đồng tử mí mắt đại môn, khẳng định không phức tạp như vậy. Hộ thân phù tiến lên nhấn một cái kia mí mắt đại môn nhất định sẽ ngoan ngoãn mở ra. Cái này tổn thất thật lớn, vốn là có thể tránh khỏi. Như vậy, thời gian của ta không nhiều. Tiếp đó, tiểu đạo hữu chúng ta tiến vào chính đề đi. Thủy tinh phòng chủ nhân lên tiếng nói, hắn một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế kia bên trên, cũng ra hiệu Tống Thư Hàng ngồi vào hắn đối diện. Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng ngồi xuống. Hắn biết đón lấy đến chính là thu hoạch được. Tổng cương truyền thừa, thời điểm, chỉ là không biết thủy tinh phòng chủ nhân muốn thế nào truyền thừa thánh viên long lực thần công tổng cương. Ngươi như là đã đến nơi này, vậy ngươi hẳn phải biết thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, là một thiên tự mang. Pháp tắc cấp lực lượng, công pháp, hắn không cách nào bị hiện thế dung nạp đồng thời siêu việt văn tự ghi chép cực hạn. Cho dù là sử dụng đặc thù, viễn cổ văn tự, hoặc long văn cũng vô pháp dùng giấy bút đưa chúng nó ghi chép xuống tới. Coi như cưỡng ép ghi chép viết xuống văn tự cũng sẽ bị giữa thiên địa lực lượng xóa đi. Thậm chí ngay cả, truyền công ngọc giản, cũng vô pháp ghi chép nó nội dung, thủy tinh chủ nhà người chậm rãi nói, Tống Thư Hàng gật đầu, đúng vậy ta biết, chính là bởi vì tổng cương truyền thừa thiên như thế đặc thù, sở dĩ vì để cho hắn có thể truyền thừa xuống, mới có thể thành lập. Cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa dùng để truyền thừa bản này, Tổng cương truyền thừa, Thủy Tinh chủ nhà người mỉm cười, tiếp tục nói, Thánh Viên Long lực thần công Tổng cương truyền thừa thiên, cho dù ở pháp tắc cấp lực lượng. Công pháp bên trong cũng là cực đặc thù tồn tại. Thậm chí ngay cả, đại đạo chi hoa, loại cấp bậc này thần vật đều không thể dung nạp nó nội dung. Sở dĩ truyền thừa của nó phương thức vô cùng đặc thù. Người muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, đại đạo chi hoa là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, một loại chuyên môn dùng để ghi chép, pháp tắc cấp lực lượng công pháp, thần vật hắn lá mở 1000 năm, lá rụng 1000 năm. Lá rụng sau hoa nở lại là 1000 năm. Mỗi một đóa đại đạo chi hoa, đều có thể dùng để ghi chép một thiên. Pháp tắc cấp lực lượng, công pháp, nhưng là, hắn chỉ có thể bị sử dụng một lần, cực độ chân quý. Thủy Tinh phòng chủ nhân chậm rãi giải thích nói. Chướng tư thế, Tống Thư Hàng gật đầu, Thánh Viên Long lực thần công Tổng cương truyền thừa thiên thậm chí không cách nào bị ghi lại ở đại đạo chi hoa. Bên trên, sở dĩ chúng ta dùng một loại phi thường thủ đoạn đặc thù, để những người thừa kế có thể tiếp xúc đến hắn. Thủy Tinh phòng chủ nhân trên hai tay nâng, tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam cầu chừng bóng rổ lớn nhỏ. Vị tiền bối này quả nhiên là chơi bóng rổ, tiền bối, mời cho đối thủ một con đường sống a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cái gì? Thủy Tinh phòng chủ nhân nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, cái gì, ngươi vừa rồi trong lòng suy nghĩ, cho đối thủ một con đường sống, là ý gì? Thủy Tinh chủ nhà người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngọa thảo, đã lâu độc tâm thuật, không phải độc tâm thuật chỉ là một loại tâm linh cảm ứng. Trong lòng ngươi muốn nói với ta ta sẽ có cảm ứng. Góc truyện audio.com, độc tâm thuật quá xâm phạm người tư ẩn, bình thường chúng ta không cần. Thủy Tinh chủ nhà người giải thích nói, Tống Thư Hàng, mà lại kỳ thật đối mặt đạo hữu lúc ta cảm giác căn bản không dùng được cái gì độc tâm thuật. Thủy Tinh chủ nhà người nói bổ sung. Đạo hữu bộ mặt biểu lộ sinh động như sống, ta nhìn một chút liền có thể đoán được trong lòng ngươi ước chừng đang suy nghĩ gì. Tống Thư Hàng, tiền bối, mời cho ta một đầu sinh lộ. Ha ha, Thủy Tinh chủ nhà người vui vẻ cười cười, giơ lên trong tay màu lam bóng rổ. Một bước cuối cùng, không nên phản kháng, tiếp nhận lực lượng của nó. Hắn đem cái này bóng rổ đẩy hướng Tống Thư Hàng, nói. Tiểu đạo hữu, may mắn đi, ngươi đem tiếp xúc đến. Thời gian, lực lượng, cách chương.